Cô vợ trọng sinh, chương 325, mùi của anh, góc truyện audio.com, em phải đi ngủ rồi. Vi Hiên cố gắng mỉm cười với anh, Liên Cẩn Hành liếc nhìn cô và cười nhạt, có đôi khi anh thật sự cảm thấy em rất rắc rối, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện phối hợp với em. Bất kể em muốn đi chậm lại bao nhiêu, anh đều sẵn lòng chờ. Anh rũ mắt và cười ra thành tiếng, xem ra cho dù không phải là chân dài eo nhỏ, anh cũng sẽ hết hy vọng đạp xuống đất rồi. Anh thò tay nhéo một cái lên gương mặt đỏ bừng của cô và nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó xoay người đi vào phòng bên cạnh. Vi Hiên choáng váng mất vài giây mới đóng cửa lại, xoa trái tim vẫn đang đập loạn và nói nhỏ một câu. Hóa ra, ở trong mắt anh còn thật sự không dính nổi tới mép chân dài eo nhỏ. Cô tắm rửa xong lại leo lên giường của anh, giường rất lớn, một người ngủ có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Vi Hiên nhắm mắt lại cố thôi miên mình, đây hoàn toàn là tác dụng tâm lý thôi. Hai tay cô vô thức nắm chặt lấy cái chăn và nhẹ nhàng kéo tới dưới mũi. Là mùi của anh, mặt cô lại càng đỏ hơn, lần này thì cả người cũng nóng bừng lên. Cảm giác này thật giống như được anh ôm trọn vào trong lòng, áp sát cơ thể khỏe mạnh của anh, cảm nhận nhiệt độ trên làn da của anh. Vi Hiên chợt kéo chăn quá đỉnh đầu, cô xấu hổ đến mức thậm chí còn chẳng dám thò đâu ra ngay cả trong đêm tối nữa. Cô đang nghĩ, anh nhường phòng ngủ chính cho cô ngủ. Thật ra là cố ý. Một đêm này, cô ngủ rất say. Vi Hiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc trong quảng trường của khu chung cư. Cô mở mắt ra nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện đã 8 rưỡi rồi. Cô lập tức vén chăn lên và rời khỏi giường, sau khi đi tới trong phòng vệ sinh rửa mặt cô lại thay quần áo đi ra. Lúc xuống tầng, cô nghe được trong phòng bếp có tiếng dầu sôi. Cô đẩy cửa ra, vừa liếc mắt đã thấy Liên Cẩn Hành đang xắn tay áo cầm cái xẻng làm trứng ốp lép. Đôi mắt đen như mực của anh chợt ngước lên, nhìn về phía cô, khóe miệng cũng chủ động cong lên nói. Em thức dậy thật sớm nhỉ? Vi Hiên tiện tay lại kéo lọn tóc dài. Không sớm bằng anh, cô đi tới và ngó vào trong chảo. Hay để em làm cho? Anh suy nghĩ một lát mới nói. Em buộc tạp dề cho anh. Vi Hiên a một tiếng rồi cầm tạp dề tới. Cô suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đưa nó qua thắt lưng của anh. Khi hai tay cô vòng qua người anh lại không thể tránh khỏi phải áp sát lưng anh. Cô đột nhiên chấn động, tay run lên nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng buộc chặt dây ở sau lưng anh. Người đàn ông phía trước nở nụ cười rất khó nhận ra. Bữa sáng rất đơn giản, sandwich và nước trái cây. Vi Hiên cúi đầu ăn, nghĩ đến đây là bữa sáng ngày thứ hai là cô lại thấy xấu hổ đến mức không có cách nào ngẩng đầu lên được. Liên Cẩn Hành có thói quen vừa ăn sáng vừa xem báo, xung quanh chỉ có tiếng nhai chậm rãi, còn có tiếng lật báo thỉnh thoảng vang lên. Sau khi ăn hết phần trong đĩa cô lau miệng và nói. Em ăn xong rồi, Liên Cẩn Hành nghiêng đầu liếc nhìn và thò tay rõ nhẹ hai cái lên bàn, ra hiệu cho cô cũng uống hết nước trái cây. Vi Hiên cầm lên uống ngụm có ngụm không, mắt liếc người đối diện đã nhấc tờ báo lên, lại nhìn bầu trời bên ngoài. Bây giờ là giữa tháng 3, đang là mùa xuân đấy. Anh đặt tờ báo xuống, nhìn một bên mặt cô dường như đang suy nghĩ điều gì, trông thật đẹp lại yên tĩnh thích hợp với buổi sáng như vậy. Đợi lát nữa anh qua công ty. Vi Hiên hoàn hồn, em về nhà. Anh lắc đầu, em đi cùng với anh. Đi qua công ty của anh sao? Em, cốc truyện audio.com. Không đi. Vi Hiên đặt cốc xuống, ngón tay vô thức di quanh thân cốc. Để cho nhân viên trong công ty anh thấy chúng ta cùng xuất hiện còn không biết sẽ nói gì đâu. Liên Cẩn Hành đứng lên, đôi mắt càng thêm sáng ngời như có như không nhìn lướt qua cô. Nghe em nói, thật giống đang oán giận vậy. Vi Hiên ngước mắt lên và hơi ngây người nói. Em oán giận gì chứ? Anh bước chậm tới gần, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, hai tay chống ở hai bên ghế với dáng vẻ thờ ơ lại mang theo áp lực ép người. Vi Hiên nhìn anh mà dường như còn nghe được tiếng tim mình đập thịch thịch thịch thịch. Tối qua em ngủ có ngon không? Anh hỏi, Vi Hiên cố giữ cho đầu óc tỉnh táo và đôi mắt trong vắt. Rất tốt, anh mím môi rồi cong khóe miệng lên, nói, nhưng cả đêm qua tôi lại chẳng thể ngủ ngon được đấy. Vi Hiên hé môi rồi cố nuốt câu hỏi đã suýt nữa thì buột miệng nói ra. Giọng nói của Liên Cẩn Hành càng gần hơn, ghé sát vào mặt cô. Em không hỏi vì sao anh ngủ không ngon à? Nụ cười của Vi Hiên có vẻ gượng gạo nhưng vẫn tính là bình tĩnh. Chắc anh đổi chỗ khác nên không quen, chỉ cần nghĩ đến người ở trên giường mình lúc đó, là em, anh lại rất khó có thể ngủ được. Hơi thở ái muội của anh giống như con sâu nhỏ cứ nhắm lỗ tai của cô mà chui vào, làm cho trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Gương mặt cô đỏ bừng lên, ngay cả trên cổ cũng bắt đầu ửng hồng. Đối mặt với khiêu khích gần như là quấy nhiễu tình dục của ngài Liên, chỉ số chiến đấu của Vi Hiên giảm xuống thẳng tắp. Cô mỉm cười, giả vờ như vô ý nói. Thật may là em ngủ rất say. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại thầm đổ mồ hôi. Lúc này, ánh mắt Liên Cẩn Hành nhìn cô quá nóng bỏng, làm cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để chạy trốn nữa. Cô chỉ có thể đứng đấy cố chịu đựng, cố gắng tỏ ra mình rất bình tĩnh. Liên Cẩn Hành nhìn cô rồi nhướng mày lên, nói thẳng. Lần sau ngủ chung, không cần, Vi Hiên không cần suy nghĩ dã từ chối, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào anh và lên án. Liên Cẩn Hành, anh đã nói là không thích quá nhanh mà. Anh không mấy để tâm, nhưng anh thay đổi ý định rồi. Em còn chưa thay đổi đâu, quyết định của em không đáng để tham khảo. Anh lùi lại phía sau, cầm lấy chiếc áo vest khoác lên giữa khuỷu tay, thuận tiện cũng cầm lấy túi sách của cô trong tay, giục cô đi ra ngoài, tiện tay còn vỗ xuống mông cô với động tác thân thiết đến mức quá tự nhiên. Em chỉ đang dùng quyền lợi của mình thôi. Cơ thể Vi Hiên cứng đờ, cũng không kịp xấu hổ đã nói luôn. Liên Cẩn Hành, anh thay đổi rồi. Anh không giống với người thanh tâm quả dục mà em đã biết trước kia. Anh khóa cửa rồi xoay người đi thẳng về phía cửa xe. Nhờ em gửi lời chào tới người em biết giúp anh nhé. Vi Hiên, thấy cô đứng ở cửa không lên xe, anh lại đẩy cửa xe ra, đi tới trước mặt cô và bế luôn cô lên. Em muốn anh đưa em lên trên xe, hay là bây giờ lại lên trên giường? Vi Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, không tin anh lại đùa giỡn cô ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Vì vậy cô nghiêm mặt nói. Lên xe, anh mỉm cười, thật ngoan, lúc này, bác gái nhảy ở quảng trường đã trở về, lúc đi ngang qua cười híp mắt nói. Ngài Liên, tình cảm giữa ngài và vợ thật tốt nhỉ? Mặt Vi Hiên đỏ lên, lại nghe Liên Cẩn Hành thản nhiên nói. Ai bảo cháu cưới được một người như thế chứ? Bác gái mỉm cười, khen Vi Hiên thật may mắn. Vi Hiên kéo vạt áo của anh, buồn cười nhìn anh. Được lắm, đã để cho anh làm người tốt rồi, bây. gocchuyenaudio.com Giờ anh có thể thả em xuống được chưa? Anh đặt cô trước chỗ ghế lái phụ, sau khi nhìn cô ngồi vào, anh mới đi vòng qua bên kia. Vi Hiên thắt dây an toàn còn không quên trêu chọc một câu. Chẳng trách anh thích ở chỗ này, hóa ra là vì ở đây anh rất nổi tiếng đấy. Liên Cẩn Hành khởi động xe, anh đúng là rất nổi tiếng, có rất nhiều hàng xóm đều muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Vi Hiên vừa nghe nhíu mày, bọn họ không biết anh có bạn gái sao? Sau khi anh nghe xong cười khẽ quay đầu nhìn cô. Bây giờ biết rồi, Vi Hiên gật đầu, vậy thì tốt, anh mỉm cười, cả đoạn đường đi đều có tâm tình không tệ. Không ngờ công ty mà anh nói tới là công ty dự án Tân Danh, cách công ty Hoàn Vũ không xa, anh thuê riêng một tầng làm văn phòng. Sau khi Vi Hiên bước vào, người bên trong đều phát ra một tiếng kinh ngạc. Là cô Phạm à, biết cô là người phát ngôn đã ký kết với tổng công ty Hoàn Vũ, hơn nữa còn là người duy nhất được Liên Cẩn Hành công khai thừa nhận là người yêu, thái độ của mọi người đối với cô đều rất kính trọng và thân thiện. Vi Hiên tới đây vẫn cảm hơi không tự nhiên, nhất là thấy văn phòng có gắn bảng tổng giám đốc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Một tháng rồi mà A Vũ vẫn chưa xuất hiện, cô gọi điện thoại mấy lần, nếu không phải anh ta không nghe máy thì chuyển đến cho thư ký. Cô biết anh ta hận cô, nhưng cô không muốn mình và người đã sớm chiều ở chung 10 năm sẽ kết thúc quan hệ bởi hình thức người xa lạ này. Liên Cẩn Hành đi qua và nhìn lướt về phía bên Đô, hỏi. Giám đốc Tập đâu? Trong lòng Vi Hiên chợt căng thẳng, quay đầu nhìn anh. Vẻ mặt Liên Cẩn Hành rất lãnh đạm, trước sau không ngoài sự lạnh lùng, cô không nhận ra được thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Có người trả lời, vẫn là vấn đề thẩm tra tổng mặt bằng. Lần này đường ngầm dành cho xe cứu hỏa bên chúng ta có tải trọng không đạt tiêu chuẩn. Buổi sáng, giám đốc Tập đã đi tới cục quy hoạch để trao đổi phối hợp. Liên Cẩn Hành nghe, nói, thẩm tra còn kéo dài nữa thì sẽ làm chậm tiến độ trình thể. Đưa bản vẽ thiết kế mặt bằng của quản lý đến phòng họp, thông báo với các phòng ban sẽ bắt đầu buổi họp ngay bây giờ. Vâng, anh ngoái đầu nhìn lại, nói nhỏ với Vi Hiên, em tới văn phòng của anh chờ anh nửa giờ. Vi Hiên thấy anh bận muốn nói sẽ rời đi trước nhưng anh đã đi theo nhân viên vào phòng họp. Phòng làm việc của anh ở bên cạnh phòng của A Vũ, tương đối đơn giản hơn so với Hoàn Vũ. Cô buồn chán dựa vào thành sofa, lấy điện thoại ra xem tin tức, ngẫu nhiên thấy được tin tức ảnh chụp chung của mình và fan hâm mộ hôm qua. Cô cũng chỉ bình tĩnh lướt qua, trước sau vẫn là tâm trạng bình thản. Qua mười mấy phút, cửa phòng bên cạnh được mở ra. Tập Lăng Vũ đẩy cửa bước vào văn phòng, cởi áo vest ném luôn xuống ghế, cúi người rót nước từ cây nước. Cửa phòng phía sau vẫn để mở, lại nghe có tiếng người gõ nhẹ. Anh ta quay đầu, lúc thấy người đứng ở ngoài cửa thì ánh mắt chợt đờ ra. Nhưng anh ta lập tức thu lại tầm mắt, giọng nói có phần lạnh lùng hờ hững. Cô đi nhầm văn phòng à? Phòng của Liên Cẩn Hành ở bên cạnh. Cô nhìn anh ta, ngực giống như có đá rơi xuống, vùi lấp khiến trái tim đau đớn. Mới một tháng không gặp mà A Vũ đã gầy rồi, những đường nét trên gương mặt đã hoàn toàn nam tính, bất khuất kiên nghị, lộ ra sự ngang ngược. Đó là dáng vẻ cô vẫn chờ mong, nhưng cái giá phải trả lại không phải là điều cô muốn. Góc chuyện audio.com, cô chỉ muốn nhìn anh ta một chút, biết bây giờ anh ta thế nào là được rồi, cho nên cô nói một câu tôi đi trước đây rồi xoay người tính rời khỏi đó. Lưng Tập Lăng Vũ nhất thời run lên, không kịp suy nghĩ đã quay người lại, xông tới vài bước kéo cổ tay của cô lại. Chỉ vậy đã đi rồi à? Cô thậm chí không hỏi một câu đã muốn đi rồi à? Lời chất vấn của anh ta còn kèm theo sự phẫn nộ đã tích tụ từ lâu, ngọn lửa đã cháy sẵn trong mắt lại nhanh chóng bốc lên cao. A Vũ, cậu hy vọng tôi sẽ hỏi gì? Hỏi cậu có khỏe không à? Hỏi cậu còn hận tôi không à? Vi Hiên không xoay người lại, cố giữ cho giọng nói của mình thật tỉnh táo, nhưng không khỏi run rẩy. Tôi không có gì hay để hỏi cả, cho nên cậu muốn hận thì cứ hận tiếp đi, đừng hy vọng gì ở tôi nữa. Cách chương.